Tuyền Qua, chương 59, góc truyện audio.com. Trình Quang Lỗi rốt cục ngủ 2 tiếng mới tỉnh lại, hắn thỏa mãn xoa mắt ngủ ngon a, phòng tự học thật sự là chỗ ngủ tốt. Diệp Miêu cười. Còn không bằng trở về ký túc xá ngủ, ký túc xá không có im lặng như nơi này. Trình Quang Lỗi thở dài, nếu phòng tự học có thể thêm giường thì tốt rồi. Diệp Miêu lắc đầu tiếp tục cúi đầu đọc sách, ngươi gần đây vì sao mỗi ngày đều ở trường học, trước kia không phải không có chuyện gì liền về nhà sao? Trình Quang Lỗi thuận miệng hỏi, Diệp Miêu không muốn nói chuyện trong nhà, học tập nha, hắn nghĩ nghĩ, ngươi có biết nơi nào làm thêm không? Ngươi thiếu tiền à, ngươi không phải mỗi học kỳ đều lấy học bổng sao? Học bổng đóng học phí, sẽ không có sinh hoạt phí, ngươi có biết có thể làm thêm ở đâu không? Ta đây làm sao mà biết? Trình Quang Lỗi buông tay, bất quá người nhà ngươi không cho tiền đóng học phí sao? Ca ca ngươi có tiền lãi suất, hắn không phải ca ca ta. Diệp Miêu đột nhiên đánh gãy lời của hắn, hắn ngừng một chút, rất nhỏ lắc đầu. Ta với hắn vốn không có quan hệ huyết thống. Trình Quang Lỗi ngây người một chút, hắn đã không nghĩ tới, Diệp Miêu không có cha mẹ, hắn đã là cô nhi, hắn nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi ta đã quên, không có việc gì. Diệp Miêu tận lực cười, di động trong tay đột nhiên sáng lên, hắn mở di động ra, là tin nhắn của Đoạn Tranh, bây giờ có thể tới tìm ngươi không? Diệp Miêu ấn ấn phím, có thể, hảo, ngươi ở đâu? Thư viện phòng tự học, ha ha, đã biết như vậy ta ở dưới lầu chờ ngươi. Diệp Miêu sừng sốt một chút, lời nói rất quen thuộc làm cho hắn nhớ tới chính mình nhiều năm trước. Thiếu niên ôm hộp bánh ngọt ngồi mấy giờ giao thông công cộng, đứng ở trong sân trường xa lạ đợi nam nhân kia. Khi đó ánh mặt trời tốt lắm, hoa cỏ rất thơm, chính mình đứng ở dưới lầu thư viện nhìn mặt ca ca ở cửa sổ trên lầu, đối hắn mỉm cười, đường xa như vậy đưa cho hắn một khối bánh ngọt hắn thích vì làm cho hắn có thể vui một chút. Vì cái gì cảm thấy được như là chuyện đời trước, hắn đứng lên xuống lầu, Đoạn Tranh quả nhiên chờ ở dưới lầu. Tiểu Miêu Miêu, Diệp Miêu đi qua, chuyện gì, không có việc gì, Đoạn Tranh cười nói, chỉ muốn gặp ngươi, Diệp Miêu gật đầu, ân, hiện tại thấy được, nhìn thấy ngươi tâm tình của ta cũng tốt lắm. Đoạn Tranh không có đem chuyện công tác nói cho Diệp Miêu, hắn thầm nghĩ cùng Diệp Miêu chia sẻ khoái hoạt mà không phải làm cho Diệp Miêu vốn cũng rất vất vả vì hắn chia sẻ chuyện không vui khác. Xem ra ta còn có chút tác dụng. Diệp Miêu đá hòn đá nhỏ bên chân, nói giỡn với Đoạn Tranh. Khuôn mặt Diệp Miêu dưới ánh mặt trời phản xạ dương quang, làm cho tâm Đoạn Tranh thoáng đau đớn, hắn nghĩ nghĩ nói. Tìm ngươi còn có chuyện, ngươi có thời gian không? Diệp Miêu ngẩng đầu, ngươi nói đi, ánh mắt hắn sáng ngời trong suốt, Đoạn Tranh cảm thấy được tim nhảy mạnh, hắn liếm liếm môi. Công ty của chúng ta muốn mời một sinh viên thực tập, không biết ngươi có thời gian hay không, đãi ngộ đương nhiên không thể so với nhân viên chính thức nhưng sẽ không rất thấp. Ngươi giúp ta như vậy, ta không có cách nào hồi báo. Diệp Miêu lắc đầu, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta không thể nhận. Đoạn Tranh vội vàng giải thích, không cần nghĩ phức tạp như vậy được không? Góc truyện audio.com. Được rồi, ta xác thực cảm thấy được ngươi cần tiền, nhưng là cách kiếm tiền hợp pháp hợp lý có cái gì không tốt hơn nữa, ngươi thực tập còn có thể gia tăng kinh nghiệm. Ngươi đừng cười như vậy. Diệp Miêu vẫn đang mỉm cười. Ngươi thật là một người tốt. Đừng nói câu tiếp theo. Ân, những lời này tiếp theo bình thường là, nhưng chúng ta không hợp. Đoạn Tranh nhìn ánh mắt của hắn, có thể nhìn thấy ngươi lại cười rộ lên, thật tốt. Diệp Miêu vẫn đang cười, không nói lời nào. Ba ba từng nói qua, người khác đối với ngươi hảo một phần, ngươi sẽ đối người khác hảo thập phần. Nếu có người thấy ngươi cười sẽ vui vẻ, cho dù tươi cười là miễn cưỡng, như vậy cũng là đáng giá. Nhà hàng này là gần đây ta phát hiện, là nhà hàng mới mở nhưng rất đặc biệt. Đoạn Tranh đẩy ra cửa thủy tinh, thân sĩ phong độ 10 phần cho Diệp Miêu đi vào trước. Đây cũng là nhà hàng. Diệp Miêu nhìn phòng tối như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn cảm thấy tay của mình được ôn nhu dắt đi, thanh âm Đoạn Tranh mang theo ý cười. Cho nên mới đặc biệt chậm rãi thích ứng có thể nhìn thấy, chúng ta đi. Hai người sờ soạng đi tới, Đoạn Tranh nói. Không sợ đi, sợ cái gì? Diệp Miêu dừng một chút. Ngươi là không phải cố ý dẫn ta tới nơi này. Nào có ta giống người có tâm cơ như vậy sao? Đoạn Tranh cười, ta ôm ngươi đi, không được, Diệp Miêu hướng bên cạnh trốn một chút, ta sờ vách tường cũng có thể đi. Đoạn Tranh không có miễn cưỡng hắn, hai người tại hành lang hắc ám đi thật lâu, nhưng vẫn chưa đến, Đoạn Tranh nhẹ giọng nói. Kỳ thật nhân sinh giống như hành lang này, ngươi nhìn không thấy phía trước có cái gì, đều là không biết, chính là nếu bên cạnh ngươi có một người, sẽ cảm thấy được không sợ hãi như vậy. Diệp Miêu trầm mặc, hắn không muốn trả lời. Ta không thích đi hắc lộ, nhưng hiện tại ngươi ở bên cạnh ta, ta đã nghĩ con đường này nếu cùng đi thì tốt rồi. Đoạn Tranh dừng lại, Diệp Miêu cảm thấy hơi thở của hắn phát lại đây, hắn theo bản năng tránh né, mà bên cạnh chính là vách tường, hắn không thể lui, Đoạn Tranh dựa vào. Ta sẽ vẫn cùng ngươi, ta sẽ vẫn bảo hộ ngươi, không cho ngươi lại bị một chút thương tổn, ngươi cho ta cơ hội này, được không? Diệp Miêu lắc lắc đầu, nhưng hắn lại nói. Về sau nói được không? Trong bóng đêm Đoạn Tranh không nhìn thấy hắn cự tuyệt, chỉ nghe thấy hắn uyển chuyển trả lời. Ân, ngươi chậm rãi nghĩ, ta biết trong khoảng thời gian này tâm tình ngươi thực loạn, ta không bức ngươi. Đoạn Tranh nhẹ giọng nói. Hai người lại đi một hồi, rốt cục thấy ánh sáng bằng nến phía trước đại sảnh, nam phục vụ đứng ở đại sảnh cúi đầu. Hoan nghênh quang lâm, hai người đi vào đại sảnh nhà ăn, trải qua một đoạn hắc ám hành lang như vậy, thế nhưng bên trong thật khác biệt, trang hoàng phong cách gia đình ấm áp, ánh sáng của nến tăng thêm mấy phần lãng mạn tự nhiên, Đoạn Tranh đi đến bên cạnh một cái bàn. Bên này, ta đã đặt chỗ. Diệp Miêu ngồi xuống, ngồi bên cạnh là một đôi tình lữ, trong đó nữ hài tử nói với bạn trai. Nơi này rất đặc sắc, nghe nói vừa rồi cùng đi qua hắc lộ rất im lặng kia, là có thể kéo gần khoảng cách của người với người, vừa rồi cái lộ kia được xưng là thánh địa thổ lộ Nga. Diệp Miêu đành phải làm bộ như không có nghe được, Đoạn Tranh cười gượng. Bất quá giống như mất linh, nam phục vụ sinh cầm thực đơn lại đây, nhị vị hiện tại dùng cơm, trước như vậy, chúng ta chọn xong gọi ngươi, gocchuyenaudio.com. Đoạn Tranh tiếp nhận thực đơn đưa cho Diệp Miêu, từ từ xem, thời gian còn rất nhiều. Diệp Miêu cúi đầu, ánh sáng nến vì hắn bao phủ một tầng ấm hoàng, Đoạn Tranh cảm thấy được lòng ấm áp như sắp tan chảy, hắn chậm rãi vươn tay, đặt lên tay Diệp Miêu đang để trên bàn. Diệp Miêu phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, đừng, sau đó hắn nhìn thấy hai người đi vào, hắn đã quên rút tay về. Vô Nhất Xuyên hiển nhiên sừng sốt một chút, hắn nhìn ánh mắt Diệp Miêu, sau đó tầm mắt của hắn dừng trên tay Đoạn Tranh. Nam nhân kia đặt tay lên, là tay của đệ đệ chỉ thuộc về mình. Diệp Miêu lăng lăng nhìn hắn, cùng bên cạnh hắn bằng hữu của mình Kiều Tử Lam. Đoạn Tranh quay đầu lại, sau đó hắn chuyển hướng Diệp Miêu. Muốn hay không đổi nơi khác? Diệp Miêu lắc đầu, vì cái gì chúng ta phải đổi? Rõ ràng là chúng ta tới trước. Ngữ khí của hắn có chút run, cũng không giống thanh âm hắn bình thường. Đoạn Tranh cười khổ một tiếng. Không quan hệ sao, Vô Nhất Xuyên đã bước đi lại đây. Miêu Miêu, người như thế nào cùng hắn một chỗ? Đồng thời tay hắn đưa qua thực thô bạo bắt lấy cổ tay Diệp Miêu. Theo ta đi, mời ngươi chú ý hành động và lời nói của ngươi. Đoạn Tranh đứng lên, hắn giữ chặt tay kia của Diệp Miêu. Cũng mời ngươi tôn trọng hắn. Buông tay, Vô Nhất Xuyên nhìn Đoạn Tranh. Chuyện của ta với hắn không tới phiên ngươi nhúng tay. Ngươi mới buông tay, Đoạn Tranh chỉ vào cổ tay Diệp Miêu bị nắm đỏ bừng. Hắn căn bản không muốn cùng ngươi đi, ngươi nhìn đoán không ra. Vô Nhất Xuyên nhìn đệ đệ. Miêu Miêu, đừng gọi ta như vậy. Diệp Miêu nâng mắt lên đánh gầy lời của hắn. Trong phòng ăn ánh nến lay động chiếu trên mặt hắn, hắn không có biểu tình dư thừa chính là bình tĩnh, hơn nữa kiên quyết. Vô Nhất Xuyên buông tay ra, tay hắn ở sau người run một chút. Kiều Tử Lam lập tức đi tới cầm tay hắn, Vô Nhất Xuyên quay đầu lại liếc hắn một cái, sau đó nắm chặt tay hắn. Giống bắt lấy dây thường cứu mạng, chúng ta đi thôi, Nhất Xuyên ca ca. Kiều Tử Lam nhẹ giọng nói, là chúng ta thực xin lỗi Diệp Miêu chuyện trước đây. Hắn cảm thấy tay Vô Nhất Xuyên thập phần dùng sức nắm đến tay của mình thậm chí là đau, mà hắn không thể buông ra, Vô Nhất Xuyên nở nụ cười một chút. Nói rất đúng, Vô Nhất Xuyên lôi kéo tay hắn xoay người bước đi, thân ảnh của bọn họ rất nhanh nhập vào hành lang hắc ám. Đoạn Tranh miễn cưỡng cười, đừng để ý bọn họ, đừng dùng lỗi của người khác trừng phạt chính mình. Diệp Miêu chậm rãi ngồi xuống, hắn rũ xuống lông mi thật dài, bộ dáng trầm mặc như là mỏi mệt đến cực điểm. Vô Nhất Xuyên buông tay ra. Vừa rồi vì cái gì muốn làm như vậy? Hành lang tối đen, Kiều Tử Lam nhìn không thấy mặt của hắn, mà độ ấm bàn tay nhanh chóng biến mất, hắn không có giải thích cái gì. Kỳ thật ta cũng không đáng. Vô Nhất Xuyên đi xa. Ta đáp ứng ngươi đây là lần gặp mặt cuối cùng, hiện tại gặp qua ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa. N59 cách chương.